Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3235. Chương 3235. Mạt Thiết Hoa. Bạch Vũ Triết cảm thấy, nếu như mình thật có thể đem cảnh giới cùng công pháp tất cả đều trùng tu đến chân thần cảnh sơ kỳ, vậy mình khẳng định có thực lực khiêu chiến chủ thần cảnh sơ kỳ cường giả. Thậm chí chiến mà giết chi. Nói cách khác, sẽ so hiện tại Tôn Kính Hoành còn mạnh hơn không ít. Nhưng là, trùng tu đến chân thần cảnh, hắn cần thiết tài nguyên, thật không phải một con số nhỏ. Mà lại, cho tới bây giờ muốn bắt đầu tu luyện đệ nhị trọng thời điểm, trong đầu của hắn trực tiếp liền xuất hiện một loại dược liệu. Liền ngay cả bộ dáng đều hiện ra. Trùng tu đệ nhị trọng thời điểm, hắn cần Mạt Thiết Hoa. Đây là một gốc toàn thân đóa hoa màu trắng, đại khái lớn nhỏ cỡ nắm tay, một chút cũng không có hoa đóa nhu hòa cảm giác, mỗi một cánh hoa đều giống như tinh thiết rèn luyện ra đồng dạng. Biên giới nhìn phi thường sắc bén, chỉnh thể cho người cảm giác chính là thẳng thắn cương nghị. Đương nhiên, đây chỉ là tu luyện đệ nhị trọng nhất định phải đồ vật. Cái khác tài nguyên cũng đồng dạng không thể thiếu. Bạch Vũ Triết một mặt phiền muộn. Mạt Thiết Hoa là cái gì hắn không biết. Chỉ biết cái đồ chơi này cấp độ hẳn là sẽ không thấp. Mà lại, hắn muốn tiếp tục tu luyện đi xuống tài nguyên cũng không có. Chính mình mệt mỏi tích chút đồ vật kia, cũng bị Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cho sử dụng hết. Làm sao bây giờ? Bạch Vũ Triết không có cách, chỉ có thể là lại đi tìm sư phụ Cổ Nguyên. Mặc dù hắn thật không tốt ý tứ, nhưng không có cách nào a. Nếu không, chúng ta vẫn là tạm thời không tu luyện, đi ra trước xem một chút có biện pháp gì hay không. Chính mình cố gắng vì Tử Tiêu Cung làm một số đủ khả năng cống hiến, sau đó đi hối đoái a. Hai nữ nghe Bạch Vũ Triết nói tới tình huống sau đó, Lâm Hinh Vân mở miệng nói ra, nàng cũng phi thường không có ý tứ, dù sao cảm thấy Tử Tiêu Cung sau đó, mấy người bọn hắn nhận chiếu cố nói nhiều, không đúng, nhưng thật ra là đụng phải Cổ Thanh Vân bắt đầu, Cổ Thanh Vân liền đã phi thường chiếu cố bọn hắn, dạng này trương tay liền muốn nhiều như vậy tài nguyên, thực tế không quá phù hợp, dạng này cũng tốt. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, bất quá nói tiếp, bất quá ta vẫn còn muốn đến hỏi một chút sư phụ. Dù sao lấy Mạt Thiết Hoa ta cũng không rõ lắm nơi đó có. Ba người sau khi xuất quan, trực tiếp liền hướng Cổ Nguyên chỗ viện lạc đi tới. Hắn phòng luyện đan cũng đồng dạng ở bên kia. Nhưng là, khi bọn hắn sắp tới Tử Tiêu Cung chủ điện thời điểm, xa xa liền nghe được tiếng đánh nhau, bất quá Bạch Vũ Triết cũng không phải quá để ý. Tại Tử Tiêu Cung bên trong, mỗi ngày luận bàn đệ tử còn nhiều, rất nhiều, có hữu nghị luận bàn, cũng có cạnh tranh với nhau. Dù sao chỉ cần không ra chuyện đại sự gì, bên trên cũng sẽ không quản. Bất quá khi bọn hắn đến gần sau đó, mới phát hiện chiến đấu trong hai người. Một người trong đó chính là Tôn Kính Hoành, mà làm bọn hắn nhìn thấy sau đó, Tôn Kính Hoành bị đối thủ một chưởng đánh trúng ngực, cả người bay ngược ra ngoài, kém chút liền phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt một trận tái nhợt. Chung quanh vây xem đệ tử cũng không ít, truyền đến rất nhiều tiếng khen, Tôn sư đệ, xem ra ngươi còn phải hào hào cố gắng một chút a. Người thiên phú xác thực rất không tệ, có thể đến Tử Tiêu Cung đều hơn một năm, tựa hồ cũng không có quá nhiều tiến bộ. Các người ngũ sư huynh có phải là căn bản không có chỉ đạo qua ngươi a? Cái này không thể được, nếu không tam sư huynh hảo hảo chỉ đạo ngươi mấy chiêu. Lúc này, chiến thắng Tôn Kính Hoành người kia ngược lại là còn chưa lên tiếng. Mà Vân Mộc lại đối Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân hai người một trận châm chọc khiêu khích. Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành sắc mặt hai người không thế nào đẹp mắt. hôm nay bọn hắn lúc đầu tự chỉ là ra đi một chút mà thôi. Nhưng không nghĩ đụng phải Vân Mộc cùng Trình Tánh Phương, cũng chính là chiến thắng Tôn Kính Hoành vị này. Song phương ai cũng nhìn đối phương không vừa mắt, tự nhiên là đánh lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN